Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 556, bình cảnh thuốc. Kiến nghị gì? Tiffany Violet hiếu kỳ hỏi. Chúng ta sở dĩ không thể đánh vỡ phòng ngự bình chướng, là bởi vì phòng ngự bình chướng phòng ngự quá mạnh, chúng ta liên thủ uy lực không đủ, chỉ cần lại triệu tập một nhóm người tới. Cùng nhau liên thủ, hẳn là có thể đem phòng ngự bình chướng đánh vỡ. Francis nói, thế nhưng là có thể điều động nhân thủ. Trên cơ bản chúng ta đã vận dụng. Lennon Grimson nói, lần này vì đối phó liệt diễm vương quốc, tam đại vương quốc có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Ngoại trừ vài chỗ cần lưu người thủ vệ bên ngoài, sở hữu hoang cấp thậm chí trở lên đều bị điều động. Không nhất định phải hoang cấp, màn cấp thậm chí cuồng cấp đều có thể. Chỉ cần số lượng đủ nhiều. Francis nói, phương pháp kia có thể thực hiện. Thông báo từng người vương quốc đi. Làm vương quốc triệu tập màn cấp cùng cuồng cấp tới. Jennifer Austin đồng ý. Triệu tập màn cấp cùng cuồng cấp tin tức đã hướng từng người vương quốc phát ra. Theo nhận được tin tức đến tập kết chạy tới liệt diễm vương quốc vương đô. Hẳn là cần một tuần thời gian. Dù sao tập kết quá nhiều người. Lại cuồng cấp tốc độ có hạn. Tam đại vương quốc hơn 100 người tại vương đô bên ngoài đâm xuống lều vải. Chờ đợi viện quân đến. Trở lại chướng bồng của mình. Rick thông qua phục sinh năng lực đạt được vô hình tinh thần liên hệ. Trong đầu kêu gọi nói. Bát. Tại liệt diễm vương quốc, hắn xếp vào có một cái nội ứng, chính là lúc trước đi tới phong bảo đoàn lính đánh thuê. Bị hắn âm sau khi chết phục sinh một người kia, gần một năm tới, hắn thỉnh thoảng có thể thông qua phong bảo đoàn lính đánh thuê. Thu hút được đối phương truyền về liên quan tới liệt diễm vương quốc tin tức. Gray đại nhân, rất nhanh, Gray trong đầu một thanh âm vang lên. Hắn nhận được đáp lại, loại này trên tinh thần câu thông, không thể khoảng cách quá xa. Khoảng cách quá xa lời nói, vẻn vẹn có thể cảm giác được đối phương đại khái phương vị. Trừ cái đó ra, không chiếm được càng nhiều tin tức hơn. Vừa rồi đối phương cũng đã chuẩn bị liên hệ hắn. Bất quá khi đó hắn ngay tại đối liệt diễm vương quốc vương đô phòng ngự bình chướng ra tay. Không thể phân tâm. Cho nên liền cắt đứt mối liên hệ này. Hiện tại có thời gian. Hắn chuẩn bị hỏi đối phương. Liên hệ hắn nguyên nhân. Vừa rồi liên hệ ta là vì cái gì? Gr hỏi. Gr đại nhân. Ta được đến một cái vô cùng trọng yếu tin tức. Bát thanh âm mang theo vội vàng nói. Tin tức gì? Gr nghi hoặc. Đến tột cùng là tin tức gì lại có thể làm cho đối phương như thế vội vàng? Bùa Flame tại mộ thất bên trong, nhận được một loại đặc biệt dùng làm đột phá ma quang cấp bình cảnh thuốc. Dự định thông qua loại thuốc này đột phá tới ma quang cấp. Bát vội vàng nói, đặc biệt dùng làm đột phá ma quang cấp bình cảnh thuốc. Dự định thông qua loại thuốc này đột phá tới ma quang cấp. Rơ mãnh kinh, tin tức như vậy, quả thực tựa như một viên kinh lôi. Đừng nhìn hiện tại Tam Đại Vương quốc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Làm cho liệt diễm Vương quốc co đầu rút cổ tại Vương đô bên trong. Dựa vào Vương đô phòng ngự kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu như Bùa Flame thật đột phá tới ma quang cấp lời nói. Tình thế chắc chắn nghịch chuyển. Ma quang cấp cường đại tuyệt không phải dựa vào hoàng kim vũ khí đủ khả năng có thể so với. Tin tức có thể tin được không? Gray vội vàng hỏi, là theo hoàng thất một vị vương cấp chiến sĩ trong miệng truyền ra. Tin tức hẳn là đáng tin. Bát hồi đáp, tiếp tục lưu ý chuyện này. Vừa có tình huống lập tức hướng ta báo cáo. Kết thúc cùng Bát liên lạc. Gray lâm vào trầm tư. Đối với tin tức này, hắn cảm thấy khả năng rất cao. Đã từng, tại đế quốc thời kỳ di tích bên trong. Liền phát hiện có thể trợ giúp đột phá vương cấp thuốc. Bây giờ, xuất hiện có thể trợ giúp đột phá ma quang cấp thuốc. Cũng không phải không có khả năng. nên như thế nào đem tin tức nói cho Tam Đại Vương quốc. Gươi lâm vào lưỡng nan, biết được như thế trọng đại tin tức, lại là buồn rầu tại đến tột cùng nên như thế nào đem tin tức này truyền lại cho Tam Đại Vương quốc. Hắn cùng Bát quan hệ, cùng cái loại này đặc thù phục sinh năng lực, khẳng định là không thể bại lộ, có thể đem chết đi người phục sinh, cũng làm chết đi người hoàn toàn chịu hắn khống chế. Năng lực như vậy, một khi bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ gây nên người chung quanh kiêng kỵ cùng căm thù. Nhưng nếu như không đem tin tức nói cho Tam Đại Vương quốc, lại rất có thể xảy ra cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Nếu Bùa Flame thật bằng vào thuốc đột phá tới ma quang cấp, không có chút nào đề phòng, Tam Đại Vương quốc chắc chắn tổn thất nặng nề. Trước tạm thời giấu giếm, đi qua thận trọng cân nhắc, Gray cuối cùng vẫn quyết định tạm thời không nói. Lần trước chiến đấu Bùa Flame tại Tiffany Violet, ba người vây công dưới bị thương không nhẹ. Có thể nói là bản thân bị trọng thương, bằng đối phương hiện tại tình trạng cơ thể, khẳng định là không thể dùng loại thuốc này. Thân thể chưa tại trạng thái tốt nhất, dùng lời nói, kết quả rất có thể là tổn thương càng thêm tổn thương. Mà chỉ cần tiếp qua một tuần, Tam Đại Vương quốc chi viện liền sẽ đến, hẳn là có thể tại đối phương dùng thuốc trước đó, đánh vỡ liệt diễm vương quốc vương đô bình chướng, đánh vào liệt diễm vương quốc bên trong. Đối phương thật sự có thể trở thành ngàn năm qua cái thứ nhất đột phá tới ma quang cấp tồn tại sao? Hơn nữa, liên quan tới đối phương đến tột cùng có thể hay không thông qua thuốc đột phá tới ma quang cấp, Gray là cầm thái độ hoài nghi. Dựa theo suy đoán của hắn, bây giờ thế giới này, bởi vì cái kia to lớn phù văn trận nguyên nhân, sinh ra một loại nào đó quy tắc, hạn chế ma quang cấp tồn tại sinh ra. Đây cũng là Bùa Flame, dù là ở vào ba lần lột xác đỉnh phong, vẫn như cũ chưa thể đủ đột phá nguyên nhân. Cho dù Bùa Flame nắm giữ trong tay có thể đột phá tới ma quang cấp thuốc, nhưng ở thế giới này dùng lời nói, kết quả rất có thể là bị quy tắc ngăn chặn, không đột phá nổi. Sáng sớm ngày thứ hai, ông bỗng nhiên, một chỗ trong lều vải, có vương cấp cường giả đặc thù uy áp tràn ngập ra. Tiếp tục lều vải tại ngọn lửa màu tím dưới hóa thành tro tàn. Một cái thân dài chừng hơn 10 mét màu tím cự thú xuất hiện. Cự thú bên ngoài thân tràn đầy lớp vảy màu tím, tứ chi thon dài, đầu lâu nhọn, trên người có rất nhiều màu đen thần bí đường vân. Lúc này, màu tím cự thú toàn thân bao vây lấy ngọn lửa màu tím. Chính là loại ngọn lửa màu tím này đem lều vải hóa thành tro tàn. Chuyện gì xảy ra? Ai tại phóng thích uy áp? Cảm giác được uy áp, tất cả mọi người đều là không khỏi theo lều vải ở trong sông ra. Ánh mắt nhìn về phía uy áp truyền đến phương hướng. Tử diễm vương thú, không, là huyết pháp đưa tới tử diễm vương thú hư ảnh. Gray cũng tại những người này. Ánh mắt của hắn nhìn qua tử diễm vương thú, có chút nhíu mày, có thể lộ ra mãnh liệt như thế uy áp. Phóng thích uy áp người tất nhiên là vương cấp, không thể nghi ngờ. Chỉ là không rõ ràng là vị nào vương cấp cường giả tại tu luyện. Thế mà náo ra như vậy động tĩnh lớn, bởi vì doanh địa ở trong có hoang huyết chiến sĩ nguyên nhân. Vương cấp cường giả lúc tu luyện, hẳn là sẽ tận lực áp chế chính mình uy áp, không cho uy áp lan tràn mới đúng. Cái phương hướng này là Francis lều vải. Francis trở thành vương cấp rồi. Gray sắc mặt thượng lộ ra giật mình, tiếp tục vừa nghi ngờ đứng lên. Không đúng, theo Francis hôm qua ra tay uy lực đến xem, hắn cách vương cấp hẳn là còn cách một đoạn. Hôm qua đối liệt diễm vương quốc vương đô phòng ngự bình chướng ra tay, Francis ngay tại bên cạnh hắn. Francis ra tay uy lực, hắn đại khái có thể cảm giác ra. Khoảng cách vương cấp còn cách một đoạn, là huyết long thuốc nguyên nhân. Hôm qua hắn nói với ta chuẩn bị dùng huyết long thuốc. Đúng lúc này, một cái thanh thúy giọng nữ tại Grey vang lên bên tai. Cũng nương theo một cỗ mùi thơm truyền đến. Grey nghiêng đầu, liền thấy Sophia cùng Syria hai người đi tới. Bởi vì cần đề phòng liệt diễm vương quốc tập kích nguyên nhân. Hai người tất cả đều người mặc chiến trang. Tại chiến trang làm nổi bật dưới, hai người yêu tư càng lộ vẻ tinh tế, hai chân càng lộ vẻ thon dài. Không nghĩ tới huyết long thuốc hiệu quả tốt như vậy, xem ra ta cũng nên tìm một cái thời gian đem huyết long thuốc phục dụng. Rơi hướng hai người khẽ gật đầu, sau đó cảm thán nói, có thể làm cho khoảng cách vương cấp còn cách một đoạn Francis đột phá tới vương cấp. Huyết long thuốc dược hiệu phỏng đoán cẩn thận là tử nguyệt thuốc mấy lần. Trọn vẹn tốt một lát, quanh thân ngọn lửa vờn quanh tử diễm vương thú hư ảnh mới tiêu tán. Trong đó, Francis thân ảnh lộ ra, toàn thân đại hãn, tỏ ra có chút mệt nhọc, bất quá hơi có một ít áp chế không nổi khí tức. Hiển hiện lấy đối phương bây giờ vương cấp chiến sĩ thân phận. Chúc mừng. Đợi đối phương đổi một cái lều vải, rửa sạch thân thể sau, Grey cùng Sophia đám người đi lên chúc mừng nói. Cảm ơn, Francis tâm tình cực kỳ tốt. Từng cái nói lời cảm tạ sau, ánh mắt nhìn về phía Grey, chuẩn bị lúc nào tấn cấp vương cấp. Khụ khụ, Grey bị này đột nhiên hỏi bị sặc, cười khổ nói, vương cấp nào có dễ dàng như vậy đạt tới. Đối với người khác mà nói rất khó, đối với ngươi mà nói lại là rất dễ dàng. Francis lại là lắc đầu. Ngươi coi trọng ta. Grey lần nữa cười khổ. Mặc dù hắn hiện tại cảnh giới đã đạt đến hoang cấp cấp độ thứ 3, nhưng đạt tới cảnh giới này mới hơn 2 tháng. Dù là lấy tốc độ của hắn bây giờ, khoảng cách tấn cấp vương cấp chí ít cũng cần tiếp cận 1 năm thời gian. Hai ngày sau sáng sớm, Grey rời đi doanh địa, tìm một chỗ khoảng cách doanh địa trọn vẹn vài dặm rừng rậm, chuẩn bị dùng huyết long thuốc. Huyết long thuốc đến tột cùng mạnh bao nhiêu dược hiệu, Grey cũng không hiểu biết. Phòng ngừa giống Francis như vậy làm ra động tĩnh quá lớn, cho nên hắn lựa chọn rời xa doanh địa dùng. Vung tay lên, trước mắt hắn khống thi năng lực sở hữu khống chế đối tượng toàn bộ bị hắn thả ra, theo thứ tự là vương chảo thú, ma âm vương thú, vị thành niên kim cương vương thú, Stani Grinton, hướng một người ba thú hạ đạt cảnh giới chỉ lệnh. Grey đem huyết long thuốc đem ra, để lộ thuốc nắp bình, một cỗ mùi thuốc nồng nặc truyền vào Grey trong mũi, đồng thời còn mang theo một tia mùi máu tươi. Huyết long thuốc, một loại nhan sắc hiện lên đỏ như máu thuốc. Căn cứ Grey theo Philin luyện dược bút ký thượng nhìn thấy ghi lại, loại này ma lực thuốc luyện chế cần lấy ma quang cấp long thú xích long thú máu làm vật liệu chính, lại tăng thêm đông đảo chân quý dược liệu. Dạng này một phần thuốc có thể nói là cực kỳ chân quý. Cho dù là đem thuốc phối phương cho bây giờ đại lục cấp cao nhất luyện dược đại sư, cũng vô pháp luyện chế, bởi vì bây giờ đại lục này căn bản tìm không thấy xích long thú. Tất nhiên, cho dù là phát hiện xích long thú tung tích, cũng không có thế lực có săn giết năng lực. Cho dù là bây giờ trong tay nắm giữ hoàng kim vũ khí tử nguyệt vương quốc vương thất cũng không được. Dầm dầm. Grey một hơi đem huyết long thuốc uống vào, một cỗ kịch liệt nóng rực lập tức theo dạ dày bốc lên, tựa như nuốt vào dung nham, phảng phất có dung nham theo dạ dày hướng chảy thân thể của hắn mạch máu, hướng chảy toàn thân hắn, trên người nhiệt độ đủ để dùng để trứng ốp lép, hắn phảng phất cả người đều phải bốc cháy lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.